Chương 73, ẩn núp động phủ. Lão đầu nói liền muốn mang Lâm Thiên Diêu đi gặp nọ gì cả cùng thập thủ, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một lát, cũng không nói gì liền đi theo. Đinh Mang lần này làm đích sắc rất không chỗ nói, hắn có thể cảm thấy một ngày đem sự thực nói ra, nhắc lại ra yêu cầu như vậy, Lâm Thiên Diêu nhất định sẽ không đồng ý, không chỉ có như vậy, khả năng về sau đối với hắn tín nhiệm cũng sẽ yếu bớt, cho nên lúc này mới kế hoạch hôm nay tất cả, vốn chỉ muốn bằng lấy Lâm Thiên Diêu năng lực cùng tính cách, nhất định sẽ ở đáy hồ ngây người đến tìm được nọ gì cả cùng thập thủ thời điểm. Nhưng ai biết hắn người thứ nhất nhìn thấy vậy mà lại là lão đầu. Đồng thời còn lấy được lão đầu tín nhiệm, không những được dễ dàng nhìn thấy nọ gì cả cùng thập thủ, hơn nữa trong lúc này các loại cũng bị từng cái báo cho biết. Hàn Băng Đàm bên trên, Đinh Mang đang cùng Hàn Đàm có một khoảng cách địa phương chằn chọc lấy, hắn biết mình ở nọ gì cả cùng thập thủ trong phòng mở ra kết giới thời điểm đã khiến cho đại nhân hoài nghi, thế nhưng đánh cuộc này vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải đánh, hoàng tử ở làm giữa tháng dạo chơi một thời gian đã quá dài. Đến hiện tại cũng còn không có phải ra khỏi tới dấu hiệu, tiếp tục nữa nói hắn trên căn bản là không có khả năng ra ngoài, may mà chính là làm nguyệt bây giờ bị đại nhân hấp thu, cái này cho bọn họ một cái cơ hội, lúc này đây, nguyên bản không thể tiếp cận Hàn Đàm bọn họ chỉ cần đem đại nhân đưa vào Hàn Đàm, như vậy hoàng tử đi ra tỷ lệ cũng liền tăng lên thật nhiều. Cách làm của bọn họ có thể nói là đang mạo hiểm, bởi vì một ngày đại nhân biết chuyện này, như vậy giữa bọn họ tín nhiệm khả năng không còn sót lại chút gì, thế nhưng thời gian cấp bách. Chỉ có phương pháp này có thể giải cứu hoàng tử, Đinh Mang ở trong lòng cân nhắc một chút, lựa chọn khó khăn hoàng tử bên này, bọn họ đế vương vì bọn họ đã bỏ ra nhiều lắm, không thể liền sau cùng một điểm huyết mạch cũng tiêu thất, đối với thật vất vả tìm được đại nhân, hắn chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Hàn Đàm dưới, lão đầu mang theo Lâm Thiên Diêu đi tới một cái đáy hồ ủ rũ mạ kỳ chỗ, vòng xoáy to lớn hướng bốn phía triển hiện không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, đáng tiếc là trừ thủy phụ cận lại không có thể bị nó hút đi đồ. Ở Lâm Thiên Diêu cùng lão đầu đến thời điểm, vòng xoáy kia rất rõ ràng run lên một cái, vẹn vẹn một cái liền đầy đủ để Lâm Thiên Diêu kinh ngạc, hắn là sống lão đầu gật đầu, cái này Hàn Đàm là thiên tạo ám hồ, bên trong tu luyện sinh vật tuy là gặp lấy so với lục thượng sinh vật nhiều hơn vài lần thậm chí gấp mấy chục lần đau đớn, nhưng cùng lúc cũng có lục thượng sinh vật không thể sánh bằng lực lượng, vì vậy phàm là có thể ở chỗ này sinh tồn được, hầu như đều có đại yêu quái thực lực, vòng xoáy này nguyên cũng là trời xanh. Nhưng sau lại trải qua mấy trăm năm hấp thu dần dần sinh ra ý thức của mình, ở nơi này hồ dần an lẳng lặng tu luyện, nếu như không phải lão đầu ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện hắn, đồng thời tra xét đến sau lưng hắn bí mật, khả năng hắn lại. Như vậy yên lặng tồn tại đến hóa hình cái kia một ngày. Lâm Thiên Diêu biết thế ra các loại đều có linh tính, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy như vậy một cái sinh ra chính mình ý thức ủ rũ mạ kỳ vẫn còn có chút thán phục, giữa thiên địa cường đại nhất tạo vật từ này tới không phải nhân loại. Mà là ngươi không cách nào nắm lấy đến một con ẩn hình tay. Ngươi là muốn dẫn ta tiến nhập vòng xoáy này? Lâm Thiên Diêu xem lão nhân hướng trong nước xoáy đưa chân động tác có điểm lưỡng lự, lẽ nào nơi đây không chỉ có là một cái vốn có linh thức cũ dù mạ kỳ, còn có còn lại bí mật. Tự nhiên, theo ta, đừng chậm, có thể né qua hắc y hệ nhân lục soát địa phương, làm sao có thể khiến người ta dễ dàng tìm được. Lão đầu nói liền cả người biến mất ở trong nước xoáy, Lâm Thiên Diêu không dám trì độn, vội vã đi theo hắn tiến vào. Bước vào ủ rũ mạ kỳ sau đó, ngay từ đầu cũng không hề có sự khác biệt địa phương, tựa như bình thường ủ rũ mạ kỳ giống nhau, cả người đều ở đây xoay tròn, Lâm Thiên Diêu khống chế được thân thể của chính mình, thấy lao đầu đang từng bước một hướng trong vòng xoáy tâm đi, vì vậy hắn cũng liền đi theo. Vòng xoáy trung tâm là bình tĩnh, đến nơi này sau đó Lâm Thiên Diêu không cần phải nữa khống chế thân thể của chính mình, thậm chí ngay cả tị thủy châu đều có thể không cần, nơi đây lại có không khí Lâm Thiên Diêu lại thấy lao đầu động. Cái kia lão đầu vẫn theo vòng xoáy trung tâm đi vào trong, cũng không biết hắn muốn đi tới chỗ nào đi, Lâm Thiên Diêu nhìn chung quanh một chút cũng đi theo. Sắp tới, không nên gấp gáp, ta muốn nọ gì cả cùng thập thủ nếu như biết có người đến xem bọn họ nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Thanh âm của lão đầu từ phía trước chuyển tới, Lâm Thiên Diêu ân một cái tiếng, tiếp tục đi một chút nhìn nơi này kỳ diệu thiết trí, đi tới hiện tại, đã dần dần nhìn ra chỗ bất đồng, những cái này ẩn ở vũ trụ mà kỳ phía sau đồ vật này nọ, từ từ có thể thấy nó hình dáng. Lúc này mới phát hiện nó càng ngày càng giống là động phủ thạch bích, hơn nữa hành lang hình dạng cũng giống nhau y hệt, lẽ nào ở vũ trụ mạ kỳ phía sau vẫn còn có một cái tu kiến mà thành động phủ? Lâm Thiên Diêu không có đoán sai, ở vũ trụ mạ kỳ phía sau thật là một cái bí mật sâu đậm động phủ, không chỉ có như vậy, cái kia động phủ còn bị bày vô số cơ quan, rất khó tưởng tượng trên đời lại vẫn sẽ có như vậy một cái địa phương, trước đây lão đầu ngẫu nhiên tiến nhập nơi đây thời điểm, cả người đều bị chấn kinh rồi. Mà sau đó nọ gì cả cùng thập thủ đến đây xin giúp đỡ, hắn đầu tiên nghĩ tới cũng là cái này địa phương, hắc y nhân bọn họ trừ phi có người dẫn dắt, bằng không không thể nào biết có như thế một cái địa phương tồn tại. Động phủ đại môn đến rồi, là một đôi kim thiềm thủ vệ cửa đá, lão đầu đi tới kim thiềm bên, phân biệt đem hai quả hạt châu nhét vào hai kim thiềm trong miệng, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị mở ra, nơi đây đã không còn là một cái dưới nước thế giới, làm cửa đá mở ra thời điểm thậm chí còn dương lên một lớp bụi vi, Lâm Thiên Diêu cùng lão đầu hai cái che mũi, đến khi khói bụi tán đi thời điểm bắt đầu đi vào trong. Nơi này và Hàn Đàm dường như có một khoảng cách, cụ thể nằm ở nơi nào ta cũng không có lộng tin tưởng, chỉ biết vô luận là ở trong tối trong hồ vẫn là lục thượng đều không dò được cái này địa phương tồn tại, cho nên cũng là cực kỳ an toàn địa phương, nọ gì cả cùng thập thủ hoàn toàn có thể tránh thoát người quần áo đen đuổi bắt, chỉ là lão đầu nói ngừng lại, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chỉ là cái gì ai, hai đứa bé kia cũng thật thương cảm, chờ ngươi nhìn thấy bọn họ thời điểm sẽ biết, dù sao đã nhiều năm như vậy. Có chút thương tổn không phải nói tiêu thất có thể biến mất. Lâm Thiên Diêu gật đầu, trong lòng nhớ kỹ lời của lão đầu, tất cả các lộ ủy chưa nhìn thấy thập thủ cùng nọ gì cả thời điểm sẽ minh bạch. Động phủ xây rất thâm, trung điệp cản trở, Lâm Thiên Diêu thậm chí không biết trước đây lão đầu là thế nào an toàn đi tới cuối cùng. Lão đầu cười cười, có đôi khi vận khí thật là nhất kiện khiến người ta ghen tị sự tình. Đương nhiên đố kỵ, Lâm Thiên Diêu rất có đồng cảm gật đầu.